Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bữa tối, Long Tư Nghị dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, làm cho hắn có một chút xấu hổ. Mà đúng lúc đó Ôn Thừa Tường cũng xuất hiện ở bên ngoài phòng ăn. Ta tới dọn bàn. Âm thanh của Ôn Thừa Tường có một chút rầu rĩ, một mực cúi đầu dọn dẹp mọi thứ. Văn Danh à, không phải người muốn xem ăn buôn sao? Đến phòng của ta đi. Âm thanh của Long Tư Nghị có một chút trầm thấp đáng sợ vang lên. Nội dung câu nói dọa Mạc Văn Danh nhảy dựng lên. Ôn Thừa Tường đang dọn dẹp thân thể cũng cứng ngắc. Này! Mạc Văn Danh hoang mang nhìn Long Tư Nghị. Sao lại nhìn về Ôn Thừa Tường? Bỗng cảm thấy mình có một chút đáng thương. Toàn tâm toàn ý theo đuổi nữ nhân này. Nhưng mà thế nay cô lại đem hắn để chọc tức một nam nhân khác. Thật là đáng buồn mà. Mau đi thôi. Cũng không quản ánh mắt thực là bất đắc dĩ của Mạc Văn Danh, Long Tư Nghị đứng dậy rời khỏi nhà ăn bước lên lầu. Mạc Văn Danh nhìn Long Tư Nghị đã đi mất, lại nhìn Ôn Thừa Tường đang tỏ ra không sao, vạn bất đắc dĩ đi theo Long Tư Nghị mà rời đi. Sau khi thân ảnh của hai người bọn họ liền biến mất ở trên lầu, Ôn Thừa Tường suy sụp muốn đĩa thức ăn trong tay mà ủ rũ ngồi phịch xuống ghế. Hài, hắn còn hy vọng xa vời gì nữa chứ? Vốn đã chẳng phải là chuyện của anh. Anh lại còn như thế để làm gì? Theo lý mà nói, Tư Nghị chọn ai làm bạn trai là tự do của Tư Nghị. Anh ngay cả đau lòng cũng không có tư cách, chỉ có thể cố gắng che giấu thật kỹ sự bất đắc dĩ, cùng với sự giãy giụa của bản thân, cho dù anh đã đau đến tâm tê liệt phế. Tư Nghị à, người làm như vậy có tốt không? Ngồi trên sofa trong phòng của Lâm Tư Nghị, Mạc Văn Danh có một chút xấu hổ hỏi. Ta làm sao chứ? Lâm Tư Nghị vẻ mặt vô tội hỏi lại. Hình như cô cũng chưa có làm cái gì nha. Thật nghĩ, không ra hai người đã xảy ra chuyện gì cả. Nếu nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Kỳ thực đôi khi chính cô cũng không rõ. Với cái nam nhân lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn kia, thì vấn đề là ở chỗ nào chứ? Ta không thể nha. Nhưng mà ta là vật hy sinh như vậy. Người thế nào cũng nên hào hào cảm ơn ta đi. Mạc Văn Danh hắn cũng là một nam nhân kiêu ngạo. Tuy rằng trong lòng khổ sở, nhưng mà phong độ thì không thể mất. Hy sinh ư? Mạc tiên sinh à, ngài đây đúng là hy sinh rất là lớn nha. Ta đang không biết ngày mai nên cảm ơn ngài như thế nào ở trên sân huấn luyện đây. Tự nghĩ à, ta không có công lao thì cũng có khổ lao. Người không cần dùng cách đó để cảm ơn ta, ta sẽ dậy không nổi mất. Tuy rằng không thích thất bại dưới tay của Lâm Tư Nghị, nhưng hắn lại không có lấy nổi một cơ hội để thắng. Hơn nữa vô luận thắng hay thua thì nhất định cũng sẽ bị đánh cho thảm hại. Hắn vẫn là nên đừng quá rảnh mà tìm tới chuyện làm. Kìa, ảnh chụp này đưa cho ngươi xem. Bên trong lại toàn là mỹ nữ. Nếu quan trọng người nào, ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Lòng Tư Nghị thấy thế mà thật sự ném cho Mạc Văn Danh mấy quyển album bìa đen. Được đó. Thôi được rồi, ngươi cứ từ từ xem đi. Ta đi tắm đây. Nói xong cũng không thèm xem Mạc Văn Danh nghĩ như thế nào. Cầm áo choàng tắm đi thẳng đến phòng tắm. Chỉ chốc lát có tiếng nước chảy truyền ra, làm cho Mạc Văn Danh vô cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhận mệnh lệnh bắt đầu mở album ra xem. Long Tư Nghị tắm rửa xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. Long Tư Nghị chỉ mặc đơn giản một chiếc áo khoác tắm đi ra, một thân lười nhác tùy ý, thật là có ý vị mỹ nhân. Mạc Văn Danh nhíu nhíu mày, tận lực khống chế hơi thở càng ngày càng dồn dập của mình. Tư Nghị như vậy rất là có lực hấp dẫn, làm cho hắn toàn thân đều căng cứng cả. Nhưng hắn cũng biết Tư Nghị như vậy cũng không phải là chuyện hắn có thể vọng niệm. Bằng không hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đi thôi, nhưng mà khoan, để ta tiễn ngươi. Thời gian có quá ngắn hay không? Địa vị của người kia có hiểu lầm hay không hả? Tận lực làm âm thanh của mình tự nhiên nhất có thể, nhưng Mạc Văn Danh vẫn như cũ mà cảm thấy thanh âm của mình có một chút khàn khàn. Cái đó thì không cần ngươi phải lo. Có được lúc Long Tư Nghị trừng mắt với Mạc Văn Danh, riêng biểu hiện hôm nay của hắn, cô quyết định sẽ làm một bằng hữu lâu dài. Một nam nhân biết tiến biết lùi sẽ là một bằng hữu tốt. Phải đó, là ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Như vậy thì phiền Tư Nghị tiễn ta xuất môn đi. Tiếng cười của Mạc Văn Danh trầm thấp, mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Thương cảm của hắn, một người biết là đủ. Hắn nghĩ mình nên rời khỏi nơi đây thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng xuống lầu. Thẳng đến khi Long Tư Nghị tiễn Mạc Văn Danh ra khỏi cửa, vẫn chưa thấy bóng dáng của Ôn Thừa Tường đâu. Long Tư Nghị nghĩ rằng chắc anh đã trở lại phòng của mình rồi. Tư Nghị à, có biết rằng sau này ta còn có vinh hạnh được đến đây làm khách nữa hay không? Mạc Văn Danh như là một người bạn thân thiết, chờ mong lần sau sẽ được mời đến. Đương nhiên rồi. Long Tư Nghị cho Mạc Văn Danh một nụ cười khẳng định.